Có gan em đừng chảy. Chương 33, khai hoang 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tuy đánh boss đã tiêu hao một lượng lớn dược kháng phép nhưng vẫn diệt đội 20%, Tiêu Khắc cảm thấy thật ra tác dụng của dược kháng phép cũng không lớn lắm, nhưng lúc boss phóng kỹ năng đàn pháp đã làm giảm bớt áp lực trị liệu, chẳng qua là do tia sét quá nhiều, một đám người đứng chung một chỗ rất khó né tránh, hơn nữa chỗ càng nhiều người tia sét càng mạnh, đội trưởng đội ngũ toái tâm, lần này phải phân tán vị trí đứng. Năm vụ em đứng bên cạnh năm boss khác nhau, người đánh từ xa cố gắng đứng gần vụ em, tất cả người đánh cận chiến tập trung lại một chỗ. Nhóm kiếm khách thay phiên mở siêu phòng ngự, hết CD uống ngay dược kháng phép. Khi boss phóng đàn pháp, các chức nghiệp khác chú ý mở siêu làm giảm damage của boss trốn tia sét. Lực này diệt 2%, đội ngũ bò nhỏ leo cây, được rồi, em cảm thấy DPS không đủ, nếu làm tiếp chúng ta có thể qua, đội ngũ công tử Tiêu, em yêu, thật ra anh cảm thấy công kích vật lý của boss tương đối thấp, đánh chúng ta không có đau lắm, chúng ta để em nhỏ làm T, còn anh đến DPS. Tiêu Khắc suy nghĩ một lúc, dù sao mọi người đã quen với cách kéo quái và đánh quái bây giờ, đột nhiên đổi người khó tránh mọi người không kịp thích ứng, đội trưởng đội ngũ toái tâm, chúng ta đánh lại một lần, nếu thật sự không được thì đổi em nhỏ làm T, dựa theo cách thức vừa rồi đánh lại một lần, rốt cuộc cũng đánh thành công boss thứ hai. Đội ngũ gió thổi đũng quần lạnh, chật chật, boss của phiên bản mới cũng không có gì hơn người hết, làm tôi còn mong đợi nửa ngày, thất vọng quá, đội ngũ giữ thú đồng hành, em không sợ gió chém đứt lưỡi à, lần này là công tử Tiêu sờ thi thể. Một giáp ngực hệ DPS, một pháp trượng DPS, một cái vòng cổ cộng điểm nhanh nhẹn, một cái khóa giáp quần của thợ săn, đội ngũ cục cưng em lên trước, lão đại, không cần mở thêm khóa giáp quần đâu, chúng ta chỉ có hai thợ săn, mỗi đùi một cái rồi, đội ngũ bảy ơ đêm, lão đại, vậy mà anh cũng mở được, tay anh đen quá đi, đội trưởng đội ngũ toái tâm, thế này đi, mấy người thuộc hệ phép rô pháp trượng trước đi, người rô được pháp trượng sẽ không được rô áo choàng nữa, đội ngũ yêu phi, đành phải vậy thôi, đội trưởng đội ngũ toái tâm, vòng cổ nhanh nhẹn cho bối đao đi, vòng cổ của tôi vẫn còn dùng được, đội ngũ bối đao, chị dâu chị dùng đi. Chị là chỉ huy, vất vả hơn em nhiều, chị lấy đi, đội trưởng đội ngũ toái tâm, trang bị của tôi là 5 đồ của phó bản anh hùng, trang bị của cậu là vòng cổ trong 5 đồ của phó bản bình thường, cho cậu sau này có thể nâng cấp thêm nhiều trang bị và DPS, đội ngũ bối đao, chị dâu, từ giờ em chắc chắn sẽ cố gắng chiến đấu hơn TT, boss thứ 3, mọi người không cần đánh quái nhỏ, cả đám người tới cửa phòng boss. Những người đầu tiên vừa bước đến chỗ cách boss 50 bước, cửa phòng đột nhiên sập xuống, những chức nghiệp chân ngắn còn lại đều bị nhốt ngoài cửa, đội ngũ bò nhỏ leo cây, tôi thấy boss này cũng nhảy cảm quá đi, xa như vậy mà đã bắt đầu ngạo kiều rồi, đội ngũ em mới 15, chị dâu, làm sao bây giờ? Chúng ta có nên diệt đội ở bên trong trước để boss mở cửa cho nhóm bên ngoài đi vào không? Tiêu Khắc nhìn cách bố trí bên trong cánh cửa, bên trong có khoảng 15-16 người, có một T và hai vụ em. Dù sao cũng đã đi vào, không bằng cứ để họ thăm dò trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng đội ngũ toái tâm, đừng diệt vội, các cậu đánh trước đi, nhìn xem boss có kỹ năng gì. Ba vụ em bên ngoài thử xem có thể thêm máu cho các cậu không, đội ngũ xác không mang quần, không thêm được, mục tiêu không ở trong tầm nhìn, đội trưởng đội ngũ toái tâm, vậy nhóm các cậu cứ đánh đi, đội ngũ em mới 15, chị dâu, chị có biết tại sao từ chỗ boss thứ hai đến đây không có quái nhỏ không, đội trưởng đội ngũ toái tâm, bởi vì bọn chúng vẫn còn ngồi xổm trong phòng boss không đi làm việc đó, một đống quái nhỏ trong phòng boss xông đến đây, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người trong đội lần lượt bay lên trời, sau khi ngã xuống đều hết sạch máu, có người chưa hết máu cũng bị ngã đến chết. Không lâu sau, người trong phòng đều nằm hết, rốt cuộc boss cũng mở cửa, đội trưởng đội ngũ toái tâm, mọi người đứng ở cửa, cẩn thận đừng đến gần boss. Vụ em cứu người, đội trưởng đội ngũ toái tâm, các cậu chết như thế nào, đội ngũ em mới 15, quái nhỏ có 3 loại, một loại là mập mạp, đánh cận chiến rất đau. Một loại là yêu nữ, à ta vừa tới gần, cả nhóm chúng em liền bay. Loại cuối cùng là xương khô, chưa biết như thế nào, đội ngũ quả thật lũ xương khô kia đến gần là mọi người nổ tung ngay, mỗi người sẽ mất khoảng từ 3.000 đến 4.000 máu, đội ngũ hạt dưa, không ngờ chúng em lại bị nhóm quái đầu tiên tiêu diệt, thật mất mặt, đội ngũ công tử Tiêu, về phương diện đánh phó bản, chúng ta mất mặt đã quen rồi, đội trưởng đội ngũ toái tâm, máu của ba loại quái nhỏ như thế nào, đội ngũ em mới 15, máu của mập mạp khá nhiều, đội ngũ bay ơ đêm, máu của yêu nữ là 80.000, em nhìn thấy lúc bị ả ta bắn bay, đội ngũ hạt dưa, lũ xương khô ít nhất cũng 4.000, đội trưởng đội ngũ toái tâm, chúng ta phân tích một chút. Bọn quái nhỏ chia làm 3 loại, mập mạp cần quân đánh cận chiến kéo, vì vậy công tử Tiêu và em nhỏ sẽ sang làm tê kéo lũ mập mạp. Hai loại quái nhỏ còn lại, quân cận chiến không thể tới gần, may mà chúng ta có nhiều quân đánh từ xa, ưu tiên đánh chết yêu nữ trước, sau đó là lũ xương khô. Tất cả mọi người đứng chính giữa vòng, chúng ta đánh thử một lần. Cả đội tập hợp bên trong vòng lớn, boss bắt đầu thả quái nhỏ ra hết lớp này đến lớp khác, yêu nữ tốc độ chậm ưu tiên bị đánh chết. Mập mạp nhanh hơn một chút, không bao lâu đã đi đến chỗ đám người, vài người đánh cận chiến bao vây tấn công mập mạp. Do có chiến thuật hợp lý, mấy lớp quái nhỏ đầu tiên xem như nhẹ nhàng. Lúc lớp quái nhỏ thứ 5 chạy ra, lũ xương khô bắt đầu tăng lên nhiều, người đánh từ xa đánh không nổi, vài con vọt tới chỗ mọi người đang đứng, mỗi con tự phát nổ. Còn chưa biết khi nào mới diệt xong lớp quái nhỏ thứ 8, boss đột nhiên chuyển động, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, em nhỏ đón quái, công tử Tiêu đi kéo boss. Bây giờ công tử Tiêu và Toái Tâm ăn ý đến mức chưa nói đã hiểu ý nhau, Toái Tâm còn chưa nói xong, công tử Tiêu đã xoay người đi kéo boss. Em nhỏ ném một cái gầm thét kéo quái nhỏ trở lại cùng các DPS khác đánh ngã quái nhỏ chuyển công kích sang đánh boss. Boss bắt đầu phóng mũi tên băng, Toái Tâm lập tức chặn lại. Lần thứ hai boss phóng mũi tên băng phải nói là cực kỳ nhanh, cả đội đều chìm trong biển tên. Vũ em bắt đầu cảm thấy áp lực lớn khi thêm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Toái Tâm đột nhiên bị đóng băng tại chỗ, máu tụ tào ào, màn hình hiển thị thời gian băng mộ là 4 giây. Toái Tâm chuyển con chuột sang góc trên màn hình bên phải, nhìn nội dung của skill debuff này, mỗi giây mất 26. Máu thế nên không có vũ em là không thể chống nổi. Sau 4 giây, Toái Tâm nằm xuống, Mariorima cũng chết vì băng mộ như Toái Tâm, bên cạnh công tử Tiêu có vũ em thêm máu nên thành công thoát khỏi băng mộ. Nhóm người đánh cận chiến không được may mắn như anh, tất cả chỉ còn chút máu mỏng. Bây giờ Toái Tâm không cần công kích bắt đầu quan sát toàn bộ đội ngũ, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, đừng đứng trong vòng màu đỏ, đi ra, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, hạt dưa, mọi người chạy nhanh đi, mau lên. Tiếp theo lại là băng mộ, hai vũ em bị đóng băng trong băng mộ, lượng máu cả đội gặp nguy, cuối cùng cả đội bị diệt. Đến giờ bọn họ chỉ đánh được 20. Lượng máu của boss, đội ngũ gió thổi đũng quần lạnh, vậy là hai boss lúc trước chỉ cho chúng ta khởi động, đây mới là sức mạnh thật sự của boss sao, đội ngũ yêu phi tôi xin chủ động nhận sai, tôi vừa đứng trong cái vòng màu đỏ đã bị miểu sát, mọi người nhất định phải chú ý, đội ngũ cục cưng em lên trước, cái băng mộ đó thật tàn bạo, tôi chưa kịp làm gì đã bị giết chết, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, siêu băng mộ làm chúng ta tụt mất 26. Máu trong mỗi giây, liên tục 4 giây. Nói cách khác không có vũ em thêm máu nhất định sẽ chết cho nên nhóm vũ em nhất định phải chú ý máu của những người bị dính băng mộ, đội ngũ giữ thú đồng hành, cái băng mộ đó tấn công thế nào nhỉ, cừu hận càng nhiều thì mất máu càng nhiều, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, lần đầu tiên là quân cận chiến, lần thứ hai là quân đánh từ xa và vũ em, có phải những người này bị mất máu nhiều nhất không, đội ngũ công tử Tiêu, em yêu, cừu hận của anh là thấp nhất trong đội, tại sao vẫn muốn đóng băng anh, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, vì anh xấu xí, đội ngũ công tử Tiêu, anh biết, nhưng dù sao cũng đỡ hơn em nhỏ, đội ngũ em mới 15, em xấu xí chỗ nào, đội ngũ bò nhỏ leo cây, chị dâu, em phải quay về chủ thành, em hết dược rồi, trang bị cũng đã thành màu đỏ. Trong game, khi đồ bị hỏng sẽ có màu đỏ, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, bây giờ mọi người cứ về chủ thành sắp xếp lại đi, 7 giờ tối chúng ta sẽ tiếp tục khai hoang. Mọi người xé bùa hồi thành, quay về chủ thành sắp xếp. Tiêu Khắc ngẫm nghĩ, mở danh sách bạn tốt, nhìn thấy Hạo Kiếp và nắm gạo nếp vẫn còn trong phó bản, cho nên không quấy rầy bọn họ. Cậu mở tab diễn đàn game dạo một vòng, trên đầu có vài thread phê phán người mạo hiểm làm phó bản ở phiên bản này quá kém, làm boss quá đơn giản. Phía dưới có vài thread thảo luận làm thế nào để đánh qua được boss thứ 3, xem ra tất cả mọi người đều đang kẹt ở boss thứ 3, rất nhiều chỉ huy của những đội buổi tối mới khai hoang lên diễn đàn lấy kinh nghiệm, đáng tiếc vẫn chưa có cách tấn công của boss, mật công tử Tiêu, em yêu, hôm nay em vất vả quá, ba, mật Hạo Kiếp, các cậu giải tán rồi à, đánh đến boss thứ mấy, mật nắm gạo nếp, anh muốn tìm cách đánh của hai boss đầu hả, mật Toái Tâm. Mật công tử Tiêu cũng giống mọi người thôi, hôm nay anh tốn không ít tiền sửa trang bị nhỉ, mật Toái Tâm. Mật Hạo Kiếp, bọn tớ đã đánh đến boss thứ 3 rồi, các cậu thế nào, mật Toái Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mật nắm gạo nếp, hai boss đầu thì không cần, nếu cậu có thông tin về boss thứ 3 thì nói cho tôi nghe chút được không? Thật ra Tiêu Khắc cũng không ngờ đội ngũ Nam Đường có thể tiến bộ trong một tháng ngắn ngủi như thế, theo lời Tiêu Viễn nói, cho dù có dùng hết trang bị diệt hết toàn đội cũng chỉ đến được boss thứ 3 mà thôi, bọn họ có thể đánh boss thứ nhất và thứ hai nhanh hơn Nam Đường, thế nhưng cũng bị kẹt ở boss thứ 3 như Nam Đường, mật Hạo Kiếp, không tệ, tớ còn tưởng các cậu vẫn đang vật lộn chứ, mật Toái Tâm, các cậu biết được bao nhiêu về kỹ năng của boss thứ 3 rồi, mật Hạo Kiếp, không nhiều lắm, lần tốt nhất của bọn tớ là đánh đến 60%, vụ em bị băng mộ đóng băng, diệt đội, mật Toái Tâm. Tình huống lúc bị băng mộ như thế nào, mật Hạo Kiếp nói ra không sợ cậu cười, bọn tớ đã diệt đội ở chỗ boss thứ 3 7 lần. Tớ cảm thấy băng mộ đóng băng người ngẫu nhiên, nếu lúc đó mọi người tụ tập một chỗ sẽ dễ bị đóng băng hơn, vì vậy bây giờ bọn tớ tản ra đứng, đôi khi sẽ trốn trên mặt đất mật nắm gạo nếp, bởi vì Tam Giang là chỉ huy nên cụ thể không rõ lắm, anh tách ra đứng là được, nếu không đến khi băng mộ sẽ chết rất nhiều người. Boss này quân cận chiến đánh không tốt, bây giờ rất nhiều quân cận chiến của bọn em đều đổi ra ngoài. Chờ lát nữa bọn em nghỉ ngơi, em sẽ đi hỏi rõ hơn về chuyện đánh boss thứ ba. Đổi quân đánh từ xa vào công kích cũng không phải không được. Tiêu Khắc suy nghĩ thật lâu, nhưng nếu lúc đó đưa quân đánh từ xa vào, phía sau boss phải làm thế nào? Chẳng lẽ lại đổi quân đánh từ xa ra ngoài? Đội ngũ của Nam Đường và cấm vệ quân không giống nhau, cấm vệ quân là những người chuyên giết người, vì vậy người trong đội phải nghe theo mệnh lệnh. Đội Nam Đường bên này là công hội nhàn nhã, làm như vậy khó tránh mọi người kiến nghị, thế nên cứ dựa theo cách sắp xếp hiện giờ mà đánh thôi, nếu thật sự không được hãng nghĩ đến việc thay người, công hội gió thổi đũng quần lạnh, lúc trước là ai nghĩ ra ý kiến dùng từ khai hoang để hình dung việc đánh phó bản mới, công hội giữ thú đồng hành, không biết, nhưng dùng từ khai hoang thật sự rất chính xác, công hội gió thổi đũng quần lạnh, khai hoang có ý gì thế, công hội hạt dưa, ý chính là khai phá những nơi đất đai hoang vu, bây giờ nhiều nghĩa bóng lắm, công hội cục cưng em lên trước, khai hoang là đi qua một nơi chưa từng đi qua, công hội bò nhỏ leo cây, khai hoang là đi đánh một phó bản chưa từng đánh, công hội toái tâm, khai hoang là làm một chuyện chưa từng làm, công hội công tử Tiêu, khai hoang là đi biển thủ. Biển thủ, thuộc kết công quỹ, chắc ý ảnh là tiền trong công quỹ không có ai chạm vào, nếu xét theo logic khai hoang là đi qua một nơi chưa từng đi qua thì thuộc kết công quỹ là chạm vào số tiền chưa ai chạm vào, công hội gió thổi đũng quần lạnh, công hội giữ thú đồng hành, công hội bảy ơ đêm, công hội hạt dưa, những lời này của anh có ý gì, bọn em có may mắn được biết không, công hội công tử Tiêu, anh nói sai gì sao? Ấy không đúng, anh nói khai hoang là đánh boss chưa từng đánh. Mật giữ thú đồng hành, lão đại cậu thu nhỏ tác game xuống làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật công tử Tiêu, đi đăng ký tài khoản Tao Bao, mật giữ thú đồng hành, cậu dùng Tao Bao từ khi nào vậy, đăng ký tài khoản để làm gì, mật công tử Tiêu, dùng để khai hoang. Em nhỏ post chương này ở quán net, thời tiết hiện tại là 40 độ, trong tình trạng mắt mờ tay run vì chỉnh sửa xong lần một thì máy đơ phải reset lại và làm lại từ đầu. Nếu còn lỗi mong mọi người soát dùm, cách chương.